Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 867, kiếp sau. Nàng cũng đừng nghĩ lấy có thể đi. Một đêm không ngủ nàng rất nhanh liền không có chống đỡ bối rối, ngủ như chết tới. Đợi nàng hô hấp đều đều kéo dài về sau, nằm tại trên giường bệnh nhìn như ngủ rất say quen nam tử, chậm rãi xốc lên mí mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nằm tại cách đó không xa trên giường nhỏ nữ hài. Nàng trở về, nàng vậy mà trở về, nàng là bởi vì thấy được nàng trong dương hành lý kia phần kiểm tra báo cáo mới trở về sao? Nếu là thật sự bởi vì kia phần kiểm tra báo cáo trở về, kia nàng Hàn Kinh Niên giấu ở trong đệm chăn đầu ngón tay không chịu được run rẩy lên. Hắn rõ ràng cảm giác được mình yên lặng thật lâu, trái tim bỗng nhiên khiêu động tươi sáng lại có sức sống. Kia phần rung động còn chưa lắng lại, bị hắn điều thành yên lặng. Điện thoại màn hình sáng lên, Hàn Kinh Niên nghiêng đầu nhìn một cái màn hình, là Trương Thừa gọi điện thoại tới. Hắn không có gấp nghe, mà là thận trọng xuống giường, đi ra phòng bệnh, đóng cửa lại về sau, hắn mới tùy ý hoạt động một chút màn hình, đưa điện thoại di động đưa tới bên tai. Hàn Tổng, đã 6 giờ rưỡi, Hạ Uyển Uyển tiểu thư ngồi chuyến kia chuyến bay, đình chỉ lên phi cơ, nhưng Hạ Uyển Uyển tiểu thư còn không có xuất hiện tại cửa lên phi cơ. Nàng có phải hay không là thay cái khác chuyến bay bay mất? Hàn Tổng, tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Đối mặt lo lắng như lửa đốt Trương Đặc Trợ, Hàn Kinh Niên ngữ điệu cực kỳ tản mạn về. Để người rút về tới đi. Cái gì? Trương Đặc Trợ giống như là nghe lầm, ở trong điện thoại ngạc nhiên một tiếng. Rút về đến. Hàn Tổng, ta không nghe lầm chứ? Là rút lui. Trở về, lui tới sao? Không phải, Hàn Kinh Niên cụp xuống rủ xuống mí mắt. Dường như tâm tình rất tốt. Lần đầu tiên nhiều thưởng Trương Đặc Trợ mấy chữ. Là rút lui. Hồi âm về, lúc đầu đến, Trương Đặc Trợ. Xin hỏi cái này có khác nhau sao? Trương Đặc Trợ vẫn có chút không dám vững tin. Nhịn không được lại hỏi câu. Thật muốn rút về đến a? Hàn Kinh Niên lười nhác đem giống nhau lại nói hai lần. Không nhìn thẳng mắt Trương Đặc Trợ. Bên đầu điện thoại kia Trương Đặc Trợ căn bản không có cảm nhận được chủ tử mình đối với mình ghét bỏ. Còn tại chưa từ bỏ ý định truy vấn lấy. Hàn Tổng, ngài thật dự định cứ như vậy thả Hạ Uyển Uyển tiểu thư đi rồi. Vốn là muốn trực tiếp cúp điện thoại Hàn Kinh Niên. Nghe được câu này, chợt ngừng động tác. Đi, không có ta cho phép. Kiếp sau, nàng cũng đừng nghĩ lấy có thể đi. Kiếp sau, ngài đều để người rút về tới. Đời này đều không có ngăn lại. Còn hạ dưới đáy lòng thầm nói nơi này Trương Đặc Trợ. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Hàn Tổng, ngài lời này ý tứ. Sẽ không phải là, Hạ Uyển Uyển tiểu thư không đi à? Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Trương Đặc Trợ biết mình đoán đúng. Khó trách Hàn Tổng nghe được an bài ở phi trường người. Không thấy được Hạ Uyển Uyển tiểu thư về sau. Như vậy bình tĩnh thong dong. Nguyên lai là Hạ Uyển Uyển tiểu thư mình chủ động trở về. Sẽ không phải là trước mấy ngày. Hàn Tổng để hắn phái Tôn Bí Thư đưa qua kia phần kiểm tra báo cáo có tác dụng à? Nghĩ tới chỗ này Trương Đặc Trợ lập tức lên tiếng. Hàn Tổng, là kia phần kiểm tra báo cáo duyên cớ. Hàn Kinh Niên vẫn là không nói chuyện. Trương Đặc Trợ, nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói rõ Hạ Uyển Uyển tiểu thư cùng phu nhân có sâu đến tan không ra nguồn gốc. Có khả năng nhất chính là các nàng là cùng là một người, nhưng nàng nếu là phu nhân, kia nàng tất nhiên sẽ vì kia phần văn kiện lưu lại. Nói rõ nàng không có mất trí nhớ. Nàng nếu là không có mất trí nhớ, vì cái gì không cùng ngài nhận nhau? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.